Toàn chức Pháp sư dị bàn, chương 209, Ma Đàm lãnh thổ, góc chuyện audio.com. Không khí vào đúng lúc này dường như đông lại, cảm thụ vĩ linh hoàng cái kia bình tĩnh mà lại thong dong tiếng hít thở. Mang theo từng vệt mùi thơm nức mũi, Mạc Phàm đứng ở nơi đó, cách nàng không quá một gang tay đụng chạm, trên mặt cũng theo đó mà thiếu đi tự nhiên, ngắt quãng. Hắn hiện tại nắm giữ cực hạn ác ma huyết mạch phi thường mạnh mẽ. Đã từng tin tưởng chính mình một chân dẫm xuống có thể vô địch quét ngang hoa hạ. Thậm chí hầu hết các quốc gia cũng không mấy cái thế lực hay quần cư lớn nhỏ dám lay động đến. Chỉ là, Vĩ Linh Hoàng còn muốn vượt ra khỏi quyền lực tà thần chí cao chạm đến. Để Mạc Phàm nội tâm cuốn lên sóng lớn mênh mông, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp. Vẫn cứ cảm giác không thể quên được đoạn trí nhớ thời điểm bản thân sử dụng không gian chi nhãn cứu vớt đoàn người cấm chú hội. Đó là một hồi ác mộng đáng sợ. Một cái phẩy tay huyền thuật đơn giản, nhưng nhẹ nhàng đem hết thảy cái thành trì kiên cố đốt thành cho. Đem ngân quang kim đồng tử của hắn in hằn vết rung động. Vĩ Linh Hoàng vì cái gì còn e ngại Tiểu Thanh Long thì Mạc Phàm không rõ. Nhưng hắn chắc chắn nàng so với tưởng tượng ban đầu của mình đã không phải cùng trình độ với Lãnh Nguyệt yêu mâu thần một dạng. Trong thế giới quan để hắn nghiền ngẫm là cực kỳ khủng khiếp ma nữ. Hẳn một cảnh giới thượng vị, thậm chí đỉnh vị quân vương đi, hoàn mỹ thánh tú Thanh Long xưng bá trong sử tích sợ rằng cũng chỉ nằm ở cấp bậc này. Đêm đặc biệt an tĩnh, có lẽ do một màn kêu oanh tạc màn trời liên tiếp của Mạc Phàm. Rất nhiều sợ hãi không ngừng gia tăng ở địa phương này. Liền ngay cả côn trùng kêu vang, tiếng chim líu lo đều không có. Chứ đừng nói chi là dã thú gầm nhẹ. Hoang mạc này trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi sơn. Phảng phất tất cả sinh linh đều ngừng thở, ở vào một loại cầu nguyện trạng thái. Gió đêm lướt qua, một ít bụi vần, cát vàng từ mặt thổ nhưỡng bên dưới nương theo làn gió tung bay vào lớp hồng y nhung lụa trên người nàng. Còn có không ít bám vào hai mí mắt, vô tình tạo thành một kiểu phấn nền óng ánh như kim tuyến cực kỳ cao quý. Đang tư thế đứng sát bên cạnh, Vĩ Linh Hoàng đột nhiên từng bước đi về phía trước. Trên mặt của nàng không có bất kỳ vẻ tức giận, cũng không có như Mạc Phàm trong đầu phán đoán mà đột nhiên vặn vẹo dữ tợn. Nàng vẫn là nàng, mỹ lệ thánh khiết như một vị ba tư. Ai cập nữ hoàng, chỉ là Mạc Phàm nội tâm không có cách nào nghĩ được đến vậy. Hắn tại có chút ngần ngại kế tục lui về phía sau. Mở miệng nói rằng, cược, cũng có thể, bất quá ta cũng có cái điều kiện. Mạc Phàm nói chuyện, trên người vô số lực lượng hắc ám vật chất nhưng yên lặng không một tiếng động lẻn vào đến mặt đất dưới chân. Không có điều kiện, Vĩ Linh Hoàng nói, được, vậy không cần điều kiện. Khi nào bắt đầu, Mạc Phàm hỏi, đã bắt đầu rồi, Vĩ Linh Hoàng lạnh nhạt đáp, tiến thêm một bước, nàng thậm chí không kiêng dè dẫm lên giày của hắn. Phía trên cũng mặc cho phần kia phập phồng tràn đầy tinh túy vạn năm thai nghén cọ sát cơ thể. Hơi sớm, muốn suy nghĩ lại không? Mạc Phàm bị đình trệ, cặp mắt bẩm sinh phi thường lưu loát dán chặt vào loại hiếm thấy mẫu nhũ này. Tất nhiên, như cũ câu giờ, tránh ra, Vĩ Linh Hoàng hô to một tiếng. Ai, đừng như vậy, bắt đầu trễ một chút không được sao? Cùng ta tán gẫu thêm. Mạc Phàm cố gắng thương lượng nói rằng, ngoài ý muốn là ánh mắt Vĩ Linh Hoàng trái lại chẳng dấu hiệu nào lưu ý đến hắn. Rõ ràng nàng khí tức đang dần dần ngưng tụ, tay trái khẽ lắc lắc nâng nâng. Từng khối vảy màu trắng như tinh thạch anh tức tốc theo trong da thịt nổi lên. Bao trùm cánh tay trái, mà ngay sau đó nhàn nhạt vầng sáng cũng nương theo xuất hiện quanh thân thể nàng. Hồ ly lông vũ, hồ ly vạn năm lông vũ đã có thể tu luyện cường hóa đến mức độ thành tinh thạch kết tinh à, này. Này, không phải ta vừa bảo đồng ý đánh cực sao? Ngươi làm sao muốn giết phu quân? Ngài, muốn giết, xoẹt, Vĩ Linh Hoàng cực nhanh hai tay vòng qua sau lưng Mạc Phàm ôm lại. Trong khoảnh khắc cuồng phong linh vũ trên cơ thể nàng thô bạo đem hắn cắt ra thành mấy trăm mảnh. mảnh thịt rớt xuống cát vàng từng lát vô cùng kinh dị nhưng không thấy máu chảy ra. Mà nàng đồng dạng cũng không quan tâm tiếp tục dẫm lên đi về phía trước. Nơi chân nàng vừa bước qua, tràn trịt tối như mực đom đóm ngâm bên dưới mặt đất trào ngược lên. Hắc ám vật chất đột nhiên đồng thời nảy mầm cùng một lúc. Khuếch tán thành trường hà đổ vào bên trong chân không, mà chân không có hắc ám vật chất, tự nhiên cũng xuất hiện một làn sương mù màu đen dày đặc. Có thể là đen hơn cả trời đêm bên ngoài, căn bản không thể thấy rõ vô luận thứ gì hình thù nữa. Vẫn trong khu vực đó, tràn trịt từ tây sang đông mảnh hoang mà Côn Lôn thánh địa. Hỗn độn biến hóa liên tiếp bày ra rất nhiều thân ảnh mạc phàm. Để cho hắn một loại cảm giác có thể ung dung rãnh rỗi trực tiếp khai mở cấm chú. Hoàn mỹ cấm chú, ma đàm lãnh thổ bao quát hàng ngàn cây em mảnh đại địa rộng lớn này. Dù cho núi non, băng sơn, hoang mạc, sông tích hay bất kể là cái kia bộ là cấp bậc sinh vật nào. Cứ việc nơi nào xương đen đi qua, có trường hà tẩy lễ, địa phương đó nhất định sẽ bị áp chế tiến hóa. Áp chế lực lượng, vị diện áp chế, sinh cơ bị giới hạn chọn lọc, sinh vật sống sẽ bị giảm tối đa ngũ quan nhận thức. Vị giác, khiếu giác, xúc giác, thính giác, thị giác không cách nào còn nguyên vẹn ban đầu. Mà đặc biệt nhất chính là, bên trong ma đàm lãnh thổ này, mạc phàm chính là chúa tể duy nhất. Bất kỳ ai làm đối trọng tiêu điểm của hắn, tự nhiên ngược lại trở thành phản nghịch. Phản nghịch lập tức bị thần thánh khí thế áp chế xuống. Đồng dạng thực lực tương tự mất đi ít nhất một thành. Không ngoại lệ bất kỳ ai, Vĩ Linh Hoàng đứng ở nơi đó. Tùy ý này cỗ hắc ám khóa chụp cầm cố nàng cái kia nổi bật lồi lõm thân thể. Trên người nàng như trước không có tỏa ra bất kỳ cường giả khí tức. Mảnh mai như là sẽ bị một cơn gió cho thổi ngã. Xung quanh Vĩ Linh Hoàng xuất hiện rất nhiều bóng người, những bóng người này cũng không phải là từng cái nhìn qua hung sát. Đáng sợ ma ảnh đao phủ thủ, trên thực tế bộ mặt chúng cực kỳ dung tiếu, cực kỳ luân hãm muốn tỏ ý trêu đùa, những vị ảnh giả này tất cả đều là mạc phàm cái bóng. Nương tử, ta phát hiện ngươi không hề giống như vậy bề ngoài sạch sẽ quý phái. Vì cái gì phu quân của mình cũng muốn đem đi giết? Ta kháo a, nay ngươi không trả lời cho ta, ta liền không để ngươi đi. Mạc phàm mặt dày nói rằng, đương nhiên, toàn bộ cái bóng của hắn cùng một lúc cất lời câu nói như vậy. Cười cười, nói, đặc thù tiểu nhân, mỗi một cái bóng, bất luận thân cao, hình thể, thậm chí tính cách đều cùng mạc phàm giống nhau như đúc. Thậm chí ở khói đen bên trong mặt bọn hắn còn nắm giữ một tấm cùng chính hắn rất tương tự nhưng cũng mông lung. Để cho Vĩ Linh Hoàng cảm giác chán ghét chịu không nổi. Vô vị, Vĩ Linh Hoàng không vui nói. Nàng nếu giận ta, ta không trách ta, có thể muốn giết bao nhiêu phu quân cho hả giận cũng có thể. Ta không ngại hôm nay đứng cho nàng giết, ba hôm cũng có được. Mạc phàm gần như đã quen thuộc với thể loại văn phong thời xa xưa cổ lỗ xỉ. Chính mình nói ra cảm thấy thức quen miệng, bây giờ có 8 cái đầu bổ sung trí tuệ. Hắn không nói có thể sánh bằng Vĩ Linh Hoàng, bằng Bi, nhưng vẫn thuộc tuyếp nhanh trí phán đoán rất tốt tình huống hiện tại. Mạc phàm ban nãy nhận ra Vĩ Linh Hoàng thừa biết cái kia chỉ là trục lõi ảnh hóa của mình nên mới không nói gì đã trực tiếp thuần sát. Vậy cũng là nàng đối với hắn còn một chút mong chờ a, hắc hắc. Có cơ hội, nàng giữ lời hứa đánh cược, khả năng sẽ tạm thời không có giết mình. Mạc phàm, nếu ta giận, tính mạng ngươi không biết bao nhiêu cho đủ để chuộc tội đâu. Ta giận, còn đáng sợ hơn ngươi tưởng nhiều lắm. Vĩ Linh Hoàng tựa hồ đối với hắc ám vật chất thẩm thấu cũng không có quá quan tâm. Nàng đối với Mạc phàm. Áp chế một, hai thành lực lượng, căn bản đều không mấy ý nghĩa. Nương tử đang lo cho ta à, cách chương.